Mặc ấm vào, vợ dặn Đông sang mặc ấm vào. Lời nàng vang vẳng cạnh bờ ao, rằng thì phải nhớ mang mùi táo. Sẵn túi hương dâu thoảng vị đào, buốt giá từng cơn chân lảo đảo. Canh tàn gió lạnh bước lao đao, tìm cô bán tắt ngang hàng cháo. Cửa đóng gài then ức muốn gào.